Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Sớm đã quên rồi, nhìn thấy thái độ dịu dàng không chút đau thương của anh. Lê Nhật Linh nhỏ bé tự giới thiệu bản thân. Mình tên là Lê Nhật. Tôi biết, cậu tên là Lê Nhật Linh. Cậu nói chuyện với tôi rồi. Tôi cứ cho rằng cậu ghét tôi chứ. Tôi cứ một mình nói rất nhiều và cuối cùng cũng có phản hồi. Đôi mắt của Lê Nhật Linh sáng lên. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hạ Huy Thành nhỏ bé mỉm cười với cô. Giọng nói nhẹ nhàng và đơn giản. Ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Tôi tên là Hạ Huy Thành. Xin cậu, hãy nhớ tên tôi. Được không? Đây là tâm nguyện của Hạ Huy Thành. Cũng là tâm nguyện đầu tiên trong cuộc đời anh. Mặc dù không thể thành hiện thực, nhưng anh đã được Chúa ban cho một cơ hội tốt hơn. Sau ngày hôm đó, Hạ Huy Thành không bao giờ gặp lại Lê Nhật Linh nữa. Người ta nói rằng, sau khi mẹ Lê Nhật Linh sinh ra Lê Nhã Tuyết, bà cho rằng đã dành dụm đủ tiền. Việc tiếp tục trợ cấp cho trại trẻ mồ côi là lãng phí và không cần thiết. Hạ Huy Thành lúc bấy giờ không biết phải diễn tả cảm giác mất mát của mình như thế nào. Nhưng cũng hiểu rằng cậu không thể làm gì. Chỉ có thể chăm chỉ. Cố gắng để làm cho bản thân tốt hơn. Cậu ấy ăn uống đầy đủ để giúp mình to cao hơn. Cậu ấy học hành chăm chỉ để giúp bản thân trở nên vĩ đại. Cậu bắt đầu mỉm cười. Muốn biến thành người như cô. Sau đó, cậu được nhà họ Hạ nhận nuôi. Mãi cho đến một lần Hạ Lan Châu dẫn Lê Nhật Linh đến đứng trước mặt anh và nói đây là người bạn tốt của cô ta. Lúc đó anh ấy biết nỗ lực của mình đã được đền đáp. Anh đã gặp lại cô. Lần này nhất định anh sẽ không buông tay cô nữa. Anh cố gắng đối xử tốt với Lê Nhật Linh. Che giấu đi cảm xúc không thể khống chế được của mình. Cố gắng để xứng đáng với cô ấy. Nhưng đối với Lê Nhật Linh, cô đã sớm quên đi người con trai năm ấy bị sự ấm áp của cô làm rung động. Anh thích em, mãi mãi là như vậy. Hạ Huy Thành ôm lấy cô. Anh không dám mạnh tay vì sợ cô sẽ đau. Anh đứng sau lưng cô, không thể nhìn thấy mặt cô. Nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô thay đổi theo câu chuyện anh kể. Từ cứng đỡ, chuyển sang mềm mại hơn một chút. Lê Nhật Linh chưa bao giờ nghĩ rằng dưới vẻ ngoài dịu dàng của Hạ Huy Thành lại giấu nhẹm đi một quá khứ gập ghềnh như vậy. Anh đã nghĩ mình đủ tốt, nhưng khi công ty nhà họ Lê gặp khó khăn về tài chính, tôi mới phát hiện ra là bản thân mình vẫn chẳng thể làm được gì. Hạ Huy Thành đột nhiên siết chặt cánh tay Lê Nhật Linh, khẽ thì thầm nói một cách đau khổ. Anh hơi buông ra một chút. Nhưng không để cô rời khỏi mình, tay vẫn đè lên cánh tay cô. Xin lỗi, anh không cẩn thận đã làm em đau. Cổ họng Lê Nhật Linh khô khốc, không biết nên nói cái gì. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cậu không thể nói một cách trắng trợn như vậy được. Vì cô đã là người có gia đình rồi, anh cũng không còn độc thân nữa. Một mình gánh vác hai gia đình, thứ anh có thể làm chỉ được đến đây thôi. Thực xin lỗi, cảm ơn anh, hàng ngàn chữ muốn nói cuối cùng chỉ được nói ra trong vỏn vẹn 6 chữ này. Hạ Huy Thành bình tĩnh cười. Không sao, chúng ta ôm nhau lần cuối được không? Lê Nhật Linh cười trong nước mắt, và mở rộng vòng tay hướng về phía cậu. Hạ Huy Thành cúi người xuống ôm cô. Một cái ôm nghi thức bình thường. Nhưng trong lòng hai người biết cái ôm này chính là nói thay từ từ bia cho hai người. Cách chương.